Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, Điển Vi Chi Huy. Có dũng khí, Thiên Long Vệ làm việc. Các ngươi còn dám ở chỗ này vướng bận, muốn chết phải không? Gặp Tô Lăng Thiên, Điển Vi hai người như thế lãnh đạm, cầm đầu trung niên nhướng mày, lớn tiếng nổi giận nói, hắn Thiên Long Vệ tên tuổi, vậy mà không có hù sợ hai người. Nội tâm giận dữ, toàn thân Vương Vũ Cảnh thất trọng khí tức cường đại, càng là hướng Tô Lăng Thiên, Điển Vi hai người che đậy đi qua. Ngươi dọa đi khách nhân của ta không sao? Có thể toàn trường đan, ngươi muốn mua là có thể đi. Tô Lăng Thiên cũng không có bị hắn khí thế hù sợ, khóe miệng nâng lên nhất đạo ý cười, thanh nhã nói, nhàn sự, hắn Tô Lăng Thiên xưa nay sẽ không quản nhiều, có thể ảnh hưởng việc buôn bán của mình, lại không được. Cái gì? Gọi chúng ta tính tiền về sau, là có thể đi. Trung Pháp Ly cảm thấy quá buồn cười, Thiên Long Vệ làm việc, cho tới bây giờ đều là hoành hành không sợ, hủy hoại không biết bao nhiêu tài sản riêng. Căn bản không có nghĩ tới vấn đề bồi thường. Đối phương cũng không có đảm lượng gọi Thiên Long Vệ bồi thường, chỉ có thể tự nhận không may. Lúc này, Liên Liên Tuyết Cơ cũng là đôi mắt đẹp liên liên, đem lực chú ý tò mò đặt ở Tô Lăng Thiên trên người. Là ai dám trêu chọc hoành hành không sợ Thiên Long Vệ? Hảo một vị xuất trần công tử, mạch nhan như ngọc, công tử thế vô song. Đối với Tô Lăng Thiên xuất trần khí chất, Tuyết Cơ là nội tâm kinh thán không thôi, đồng thời cũng tò mò lai lịch, là dạng gì thế lực là có thể bồi dưỡng được dạng này tuấn tài. Nếu không nghĩ tính tiền, hiện tại ngươi nhóm cũng đừng nghĩ đi. Mặt khác, nơi này là ta Tô gia sản nghiệp, các ngươi không cho phép tại nơi này động võ, phủ người tự gánh lấy hậu quả. Tô Lăng Thiên tiếp tục du dương lạnh nhạt nói ra, nên có này lý, nhìn ngươi cái này hoàng mao tiểu tử là nghĩ nhiều xen vào chuyện bao đồng, không cho ta Thiên Long Vệ mặt mũi. Trung Pháp Ly sắc mặt nộ khi mãnh liệt, lớn tiếng nói, bọn hắn phụng mệnh tới trước chặn giết Tuyết Cơ, ngăn cản Cổ Viêm Quốc cùng Tuyết Linh Quốc thông gia, lại há có thể bỏ qua bọn nàng. Vì cái gì luôn có người không nghe rõ tiếng người, lại là một trận tinh phong huyết vũ tiến đến. Tô Lăng Thiên một bộ rất thương cảm bộ dáng, lắc đầu, thở dài nói, hắn không muốn giết người, có thể dám chọc hắn người, tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Bản thân cái này chính là một cái mạnh được yếu thua thế giới. Tô Mỗ cho tới bây giờ không muốn xen vào việc của người khác, nhưng ở ta Tô gia tửu lâu bên trong nháo sự, không thể không quản. Điển Vi, đem cái này bầy con ruồi cho ta chụp chết, miễn cho phiền bản chủ ăn cơm tâm tình. Tô Lăng Thiên nhàn nhạt đối bên cạnh Điển Vi phân phó nói, chủ thượng yên tâm, một bầy kiến hôi thôi, thuộc hạ lập tức giải quyết bọn hắn. Điển Vi nhếch miệng cười nói, hung tính bộc phát, chiến đấu, giết người là hắn trời sinh bản tính, trong nội tâm tràn ngập vô cùng khát vọng. Tại sáng thần vũ trụ bên trong, hắn là lệnh chư thiên thần linh đều vô cùng sợ hãi đại ma thần, nơi hắn đi qua nhất định là máu chảy thành sông, thậm chí là một mảng lớn tinh hà biến thành hoang vu khu vực. Hừ, cùng ta Thiên Long Vệ đối nghịch chỉ có một con đường chết. Trung Pháp Ly cũng là giận dữ, cho tới bây giờ không có người nào dám như thế không nhìn hắn Thiên Long Vệ. Lên cho ta! Thiên Long Vệ trực tiếp xuất thủ, thẳng hướng Điển Vi, một bầy kiến hôi cũng dám đến tìm cái chết. Chỉ gặp Điển Vi hét lớn một tiếng, chân đạp đại địa, một cỗ phi thường cường đại lực lượng ba động, dùng chân hắn đạp chỗ làm trung tâm, mãnh liệt địa gieo rắc ra ngoài, ầm ầm, phương viên vài dặm chỗ đều chấn động lên, toàn bộ Hoa Minh Tửu lâu càng là trực tiếp sụp đổ. biến thành bột phấn. Không, cái này là Hoàng Vũ cường giả. Làm Điển Vi khí tức, giây lát ở giữa bạo phát đi ra thời điểm, Trung Pháp Ly đám người là vô cùng hoảng sợ, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, mà lại, cái này còn không phải phổ thông Hoàng Vũ cảnh cường giả khí tức. Làm người ta trong lòng sinh ra tuyệt vọng chi tình, hắn cảm giác, cỗ khí thế này, so Thiên Long vệ tổng chỉ huy sứ, còn muốn khổng lồ, hắn không dám tưởng tượng. Vị này xa lạ thần bí uy mãnh tráng hán, cường đại đến trình độ gì? Bọn hắn không chút do dự, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng cũng tiếc, bọn hắn lại thế nào khả năng chạy thoát được Điển Vi công kích. Cường hoành cuồng bạo sóng năng lượng, trực tiếp quét ngang mà qua, chấn động hư không, càn quét bốn phía, phốc phốc phốc, mười mấy tên cường đại tu luyện giả. Căn bản không có mảy may sức phản kháng. Toàn bộ bị đáng sợ năng lượng xé nát thân thể. Hóa thành một chùm huyết vụ. Toàn bộ tràng diện, thập phần huyết tinh. Đồng thời, cũng dị thường chấn nhiếp. Một cước chi uy, miểu sát mười mấy tên Thiên Long vệ cường giả. Toàn bộ vân mộng cảnh trạch bên trong. Ai có thể làm đến? Tuyết Linh Quốc đám người, hoàn toàn bị dọa sợ. Bọn nàng hoàn toàn không có nghĩ đến, tại Thái Cổ Thành bên trong, gặp phải có như thế cao thủ lợi hại. Tuyết Cơ trong đôi mắt đẹp đều là vẻ chấn động, nhìn về phía Tô Lăng Thiên ánh mắt càng thêm sợ hãi. Nàng vạn vạn không có quên, vị này cường đại Hoàng Vũ cảnh cường giả, kêu gọi vị công tử này là chủ thượng, một tên cường đại Hoàng Vũ cảnh làm nô. Bối cảnh cường đại đến loại trình độ nào? Tuyết Cơ đã không dám ở tưởng tượng. Chủ thượng thật xin lỗi, ta một chút không có kềm chế sát ý, vận dụng vượt qua nhất tầng thực lực, hủy hoại Tửu Lâu. Điển Vi một mặt không hảo ý, tự trách nói, một màn này để Tuyết Linh Quốc đám người mắt trợn tròn. Mẹ nó, cái này còn không có chỉ dùng nhất tầng lực lượng, có thể hay không đừng dạng này trang bức, có thể hay không? Tô Lăng Thiên khoát tay áo, không thèm để ý địa lắc đầu. Một gian Tửu Lâu thôi, đối với Tô gia sản nghiệp tài phú, điểm ấy đến nói, chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Đa tạ công tử xuất thủ tương trợ, thân là nhất quốc người thừa kế, tâm lý tố chất tự nhiên không kém. Tuyết Cơ rất nhanh từ trong lúc khiếp sợ hồi phục thần trí, vội vàng hướng Tô Lăng Thiên hạ thấp người nói cảm ơn. Không cần phải nói tạ, tại ta Tô gia Tửu Lâu làm càn, bản công tử không thể không quản. Tô Lăng Thiên cười nhạt nói, ngữ khí rất nhạt, hiển nhiên không muốn cùng vị này trong mắt người khác khuynh quốc mỹ nhân nhiều tương giao đàm. Nhưng vào lúc này, Tô Lăng Thiên não hải bên trong đột nhiên thu được đại trưởng lão gia Cát Lượng truyền tin. Thánh chủ, nàng này người mang cực hàn băng thể, là chư thiên vạn giới bên trong hiếm có một loại cường đại thể chất. Thánh chủ cố ý có thể đem hắn thu nhập dưới trướng bồi dưỡng, có thể bị gia Cát Lượng vị này siêu cấp đại năng coi trọng. Cực hàn băng thể tất nhiên là rung động vũ trụ cấp bậc thể chất. Thánh môn tuy mạnh, có thể cũng phải có liên tục không ngừng cường đại huyết dịch gia nhập mới được. Lúc này, thánh giới bị hạn chế, đại lượng cường giả vô pháp xuyên qua thiên mạc. Thánh môn nghĩ tại ngoại giới có tư cách, nhiều chiêu mộ một ít thổ dân cường giả cùng thiên phú yêu nghiệt người. Cũng tại Thiên Công Thần Điện kế hoạch bên trong, cực hàn băng thể, Tô Lăng Thiên như có điều suy nghĩ lên, giây lát ở giữa, đối vị này Tuyết Linh Quốc Tam Công Chúa. Hứng thú, cực hàn băng thể là một loại cực hạn băng lãnh thể chất, không có công pháp tương ứng hóa giải, sẽ xuất hiện bị nguyền rủa tình huống. Mỗi cái một đoạn thời gian, thể chất hàn ý liền hội bộc phát, đem bốn phía hết thảy hoàn toàn đóng băng, tự thân cũng hội từ quỷ môn quan bên trong đi một chuyến, không cẩn thận liền hội chết. Bỗng nhiên, Tô Lăng Thiên trên mặt mang nồng đậm ý cười. Hai mắt nhìn chằm chằm Tuyết Cơ, con người xinh đẹp. Cái này khiến Tuyết Cơ cảm giác một trận sắc mặt đỏ bừng. Nhỏ máu đồng dạng, cúi đầu, hững hờ nhìn xem chính mình ba tấc kim liên. Hảo không được tự nhiên. Tô Lăng Thiên ánh mắt, quá mức có ma lực. Câu tâm hồn người, hắn có chỗ không biết. Quan phương ban thưởng hắn, thiên hạ đệ nhất thổ hào, xưng hào. Cũng theo hắn mà đến, thành vì ẩn tàng thuộc tính, gia tăng nữ tính đối hắn 20% hảo cảm. Tăng thêm một thân xuất trần khí chất, thực lực cường đại, vừa mới lại cứu Tuyết Cơ một đoàn người. Tuyết Cơ lúc này, đối hắn có phần mông lung hảo cảm, cũng thuộc về bình thường. Tô Lăng Thiên nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt nhìn, để nàng có phần xấu hổ. Không biết làm sao lên, cùng ngày thường băng lãnh như xương nàng, tưởng như hai người, ngươi đối với mình vận mệnh, phải chăng cảm thấy bất công, tự thân thiên phú kinh người, tiền đồ như gấm, lại muốn bị bách gả cho một cái có tiếng xấu người. Ủy khúc cầu toàn, Tô Lăng Thiên đột nhiên lạnh nhạt nói ra, Tuyết Cơ một tiếng ai thán, nói ra. Ta cũng không muốn gả cho Cổ Viêm thái tử. Đáng tiếc Tuyết Cơ cũng là thân bất do kỷ. Hiện tại, cũng chỉ có cùng Cổ Viêm quốc thông gia. Đối kháng Long Hồn quốc, là có thể cứu vớt Tuyết Linh quốc. Thân là hoàng thất người. Hắn không có lựa chọn nào khác. Bản chủ có thể giúp ngươi. Để ngươi thành vì bao trùm chúng sinh phía trên nữ hoàng. Chỉ là Long Hồn quốc. Bất quá là một tay liền có thể phá hủy thôi. Tô Lăng Thiên hào tràn ngập bá khí. Cùng sức hấp dẫn cười nói. Nghe xong, Tuyết Cơ đôi mắt đẹp sáng lên. Sắc mặt kinh hỉ vô cùng. Phảng phất trông thấy một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng. Người thật nguyện ý giúp ta. Một tên đỉnh cấp hoàng vũ cảnh cường giả. Cam tâm làm nô. Vị công tử này tất nhiên là vân mộng cảnh trạch bên ngoài người. Bối cảnh thâm hậu cường đại, hoàn toàn chính xác có tư cách, không đem Long Hồn quốc để vào mắt. Đương nhiên, Tô Lăng Thiên chém đinh chặt sắt nói, hắn cũng có ý, nâng đỡ Tuyết Cơ vì thánh môn bên ngoài thế lực. Công tử chỉ cần có thể trợ giúp Tuyết Cơ thống nhất vân mộng cảnh trạch. Từ đây về sau Tuyết Cơ chính là công tử người. Nghe lời răm rắp, Tuyết Cơ kích động nói ra. Nàng đối Tô Lăng Thiên bản thân liền rất có hảo cảm. Nếu như Tô Lăng Thiên có thể trợ giúp nàng, nàng không ngại thành vì hắn người. Chỉ sợ không có danh phận, nàng đều không ngần ngại chút nào. Rất tốt. Tô Lăng Thiên thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?